Chương 3530, gần năm thành. Kiếm Thanh Vân nắm đấm nắm chặt, miệng hổ thấy đau. Ca ca kiếm Ma Vân vì đó tranh thủ tới 5 phần phong chi bản nguyên lực lượng, đã hao tổn xong, nhưng mà cái sau nhưng không có bất luận cái gì thương thế, điều này làm cho kiếm Thanh Vân sắc mặt, triệt để ngưng trọng lên. Hắn một lần nữa xem kỹ phương thần, lúc này mới phát hiện, trước mắt Tam Giai Thánh Vương, ẩn tàng quá sâu, hắn rất là sức chiến đấu, tuyệt đối đã đạt đến lục giai thánh hoàng trình độ, thậm chí càng cao hơn. Nhớ tới trước đó phát sinh sự tình, có như vậy một nháy mắt, kiếm Thanh Vân thậm chí cho rằng, phương thần liền là lần này nghịch thiên minh đòn sát thủ. Trách không được, trọng yếu như vậy sự tình, nghịch thiên minh lại phái một cái Tam Giai Thánh Vương tới thăm ra, thì ra là thế. Kiếm Thanh Vân trầm giọng nói. Hắn con mắt chuyển động, rất nhanh liền muốn minh bạch. Phong chi bản nguyên lực lượng hao hết, của ta vô song kiếm thuật căn bản là không có cách phát huy ra uy lực mạnh nhất, muốn đem đánh bại là không thể nào. Tại hắn ở chỗ này lãng phí thời gian, chẳng bằng trước tiến vào ma khung hỏa vực bên trong. Đi! Nghĩ tới đây, kiếm Thanh Vân bỗng nhiên huy động trường kiếm trong tay, bổ về phía phương thần. Ngay tại phương thần chuẩn bị ngăn cản thời điểm, kiếm Thanh Vân bàn tay bỗng nhiên co lại, thân hình lui nhanh, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Muốn đi? Phương thần cười lạnh, sớm đã để phòng điểm này. Cổ tay hắn lắc một cái, tinh ẩn kiếm bổ ra, nhất đạo như ẩn như hiện kiếm quang, xuyên qua hư không, trong nháy mắt biến mất. Một lát sau, chỗ xa xa trong hư không, truyền đến nhất đạo tiếng kêu thảm thiết, tiên huyết giải đầy hỏa diễm thông đạo, một đoạn tay cụt, bị ngọn lửa đốt cháy. Hô hô hô, phương thần chạy tới thời điểm, kiếm Thanh Vân đã thoát đi. Thế thân mệnh phù. Cảm ứng được chung quanh trong hư không khí tức, phương thần nói. Gọi là thế thân mệnh phù, chính là phù sư đại năng giả luyện chế một loại phù lục, loại bùa chú này bên trong, ẩn chứa cực mạnh lực lượng, có thể tại trong tuyệt cảnh, thay thế chủ nhân, tiếp nhận một kích chí mạng. Cho nên, mọi người đem gọi là thế thân mệnh phù. Tại ngoại giới, thế thân mệnh phù có tiền mà không mua được, cho dù là nghịch thiên minh dạng này chúa tể thế lực, QNZ không có khả năng tùy ý ban cho đệ tử thế thân mệnh phù. Không nghĩ tới. Làm kiếm Thánh Sơn đệ tử thứ ba kiếm Thanh Vân, thế mà có được nhất đạo thế thân mệnh phủ. Lần này coi như số người gặp may. Phương thần đạo, lập tức đâm đầu thẳng vào hỏa diễm thông đạo chỗ sâu. Hô hô hô cũng không biết mà chạy bao lâu, kéo lấy tay cụt kiếm Thanh Vân, rốt cục đi ra hỏa diễm thông đạo, tiến vào ma khung hỏa vực. Tên đáng chết. Kiếm Thanh Vân dừng bước, thở hổn hển, diện mục dữ tợn, hận không thể đem phương thần chém thành muôn mảnh. Tay cụt mối thù. Không đội trời chung, từ đó về sau, ta kiếm Thanh Vân cùng ngươi, không chết không thôi. Kiếm Thanh Vân ngửa mặt lên trời thét dài. Hỏa diễm thông đạo, nào đó một chỗ ẩn bí chi địa. Nơi này bị độc hỏa bao phủ, người bình thường rất khó phát hiện. Tại độc hỏa trung ương, có một tòa hoàn toàn do độc hỏa ngưng tụ mà thành bậc thang. Phương thần khoanh chân ngồi tại trên bậc thang, nhắm mắt lại, ngay tại lĩnh hội vây ở thể nội lam sắc quan mang. Lam sắc quan mang. Chính là kiếm Thanh Vân thi triển vô song kiếm thuật chỗ thả ra lực lượng, cố lực lượng này bên trong, ẩn chứa hai loại hoàn toàn khác biệt bản nguyên lực lượng. Phương thần rất hiếu kỳ, đến cùng là cái gì, thúc đẩy hai loại khác biệt lực lượng hỗn hợp với nhau. Hắn phóng thích thần thức, dần dần bao phủ lam sắc quang mang, sau đó xâm lấn. Bị hủy hệ tờ di cờ hờ chấn áp, lam sắc quang mang sớm đã mất đi phong mang, không dãy rủa nữa, mặc cho phương thần xâm lấn. Tiến vào lam sắc quang mang nội bộ về sau, phương thần phát hiện óng ánh sáng long lanh tinh thể du tẩu, thấy cảnh này, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Đốn ngộ, thường thường tại trong lúc lơ đãng. Thời khắc này phương thần, liền tiến vào đốn ngộ bên trong. Trong đầu của hắn, phảng phất mở ra lóe lên hoàn toàn mới đại môn, trước kia hắn chưa hề nghĩ tới, khác biệt bản nguyên lực lượng, lại có thể như thế phối hợp. Càng là linh hội, phương thần càng là kinh hãi, QNZ càng là kích động. Cùng lúc đó, tại ma khung hỏa vực bên trong, Hàn Băng Thánh Hoàng bốn người đã hội tụ, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, phát hiện phương thần không có đến. Phương thần đâu lâu Lan Hy hơi có vẻ lo lắng. Từ điệp lắc đầu, chúng ta tiến vào hỏa diễm thông đạo về sau, độc hỏa quá mạnh, đem chúng ta tách ra, hắn cùng chúng ta mất liên lạc. Dùng phương thần thực lực, hỏa diễm thông đạo hẳn là khó không được cờ hắn. Mạc Bạch Thánh Hoàng cũng nói. Hàn Băng Thánh Hoàng gật đầu, lúc này trọng yếu nhất. Chính là săn giết lục giai hỏa ma quái, còn như phương thần, phía chúng ta săn giết một bên tìm kiếm. Bọn hắn lần này là mang theo nhiệm vụ tới, hỏa viêm tủy khoáng mạch đối nghịch thiên minh cực kỳ trọng yếu, không có khả năng từ bỏ cơ hội tốt như vậy, đi tìm phương thần. Cứ việc Lâu Lan Hy có chút lo lắng phương thần, nhưng cũng không thể không lấy đại cục làm trọng. Phương thần, Hy vo nở dê ngươi không có việc gì. Lâu Lan Hy âm thầm cầu nguyện. Nàng so ba người khác rõ ràng hơn phương thần thực lực, nếu chỉ là hỏa diễm thông đạo, nàng tự nhiên không lo lắng. Chính như Hàn Băng Thánh Hoàng lời nói, ma khung hỏa vực bên trong nguy hiểm nhất không phải hỏa ma quái, mà là những tông môn khác đệ tử. Lòng ngươi khó dò nhất. Nhất là, Kiếm Thánh Sơn cùng Hàn Băng Thánh Hoàng có ân oán, nếu là gặp được phương thần đâu sẽ hay không phục kích bất quá, nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Nàng lắc lắc mái tóc, đôi mắt bên trong lóe lên một tia kiên quyết chi sắc, đi theo Hàn Băng Thánh Hoàng ba người, tiếp tục thâm nhập sâu. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong nháy mắt, đi qua nửa tháng. Trong thời gian này, phương thần một mực tại lĩnh hội lam sắc quang mang áo nghĩa. Rốt cục, tại nửa tháng sau nào đó một ngày, hắn hiểu ra. Ông hai tay của hắn mở ra, quanh thân tản ra đáng sợ kim sắc quang mang, đem hắn thân thể, hoàn toàn bao phủ. Hào quang màu vàng óng, không ngừng tăng vọt, chung quanh độc hỏa, đều tại lui tán. Ngưng. Phương thần quắc khẽ, kim chi bản nguyên lực lượng, cấp tốc ngưng tụ thành một viên bản nguyên chi tinh. Xong rồi thứ 8 khỏa bản nguyên chi tinh, ngưng tụ nhìn xem thể nội xoay quanh 8 khỏa bản nguyên chi tinh, phương thần rực rỡ cười một tiếng. Kim chi bản nguyên, ta không sai biệt lắm đã cảm ngộ gần năm thành. Phương thần nói nhỏ, lam sắc quang mang đối với hắn quá là quan trọng. Đáng tiếc, muốn triệt để lĩnh hội lam sắc quang mang bên trong áo nghĩa, cờ nở ngộ ra phong chi bản nguyên tới. Ngũ hành bản nguyên, chia làm kim mộc thủy hỏa thổ. Phương thần trước đó lĩnh hội, là kim chi bản nguyên. Một loại bản nguyên, chính là một đầu đại đạo, lĩnh hội đến cực hạn, có thế hủy thiên diệt địa. Có rất ít người có thế hoàn toàn ngộ ra, lĩnh hội gần năm thành, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, đã coi như là hiếm thấy. Lần này đốn ngộ, thu hoạch rất lớn, kim chi bản nguyên lĩnh hội gần năm thành, mà lại ngưng tụ ra thứ 8 khỏa bản nguyên chi tinh. Thậm chí, ta cảm giác chính mình đối phong chi bản nguyên thân hòa độ, cu nở dê gia tăng thật lớn. Nếu là có một gốc phong hệ linh thảo, nói không chừng có thể giúp ta nhất cử lĩnh hội phong chi bản nguyên. Hầu nghĩ tới đây, phương thần hít sâu một hơi, đem 5 phần đã mở đi làm sắc quang mang, triệt để giam cầm tại thể nội, sau đó đứng lên, ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía ma khung hỏa vực. Ma khung hỏa vực sao? Phương thần lẩm bẩm nói. Hắn có một loại cảm giác, ma khung hỏa vực chuyến đi, có lẽ sẽ là hắn nhân sinh bên trong một cái trọng đại bước ngoặt. Có lẽ, hắn hội mượn cơ hội này, leo lên đỉnh phong. Tới đi, để báo tố tới mãnh liệt hơn một chút đi.